Đám người Thiên Tung và Tề Thiên Sách vừa xuất hiện trong hội trường lập tức nhận được sự chú ý của thế lực các phương. Người kinh ngạc lẫn khâm phục hâm mộ có, người sửng sốt khiếp sợ có, người vui sướng ghen ghét có. Trong lúc nhất thời, hội trường xuất hiện sự yên tĩnh quỷ dị trong nháy mắt. Ngay tại lúc Thiên Tung tiến vào, ánh mắt của đám người Tề Thiên Minh đã gắt gao đi theo nàng. Người của tứ đại gia tộc cũng gắt gao chú ý hướng đi của Thiên Tung. Bắt đầu từ ngày Thái tử Thiết Yến, bọn họ cũng đều biết Khinh Hồng Lâu tuyệt đối là một thế lực không thể khinh thường. Lại nhìn tứ đại công hội bên này, phản ứng lớn nhất phải kể đến Tô Ngọc Cẩn. Từ khi Tô Ngọc Cẩn nhìn thấy nữ tử áo đen thần bí lạnh lùng mà sáng ngời đó, lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc cùng rung động cực kỳ từ trên người nàng. Về phần hai người Duân Thiên Diệu và Tiêu Hãn, bởi vì khi đó cũng tiếp xúc khá nhiều với Thiên Tung, tự nhiên cũng từ trên người yêu dạ này ngửi thấy một chút khí tức quen thuộc. Ngay sau khi đám người Thiên Tung và người của Thánh Môn ngồi vào vị trí, toàn bộ chỗ ngồi trong hội trường Thánh Ca Hoa dần dần chìm trong bóng tối, mà đài cao giữa hội trường lại dần dần sáng lên. Một nữ tử chừng 20 tuổi diện mạo xinh đẹp xuất hiện trên đài cao. Nữ tử kia mặc một chiếc váy đỏ như lửa dài quét đất, tóc mây búi cao, trên búi tóc cài một cây châm san hô màu đỏ, càng nổi bật lên làn da trắng mút như ngọc, quyến rũ động lòng người. Các vị, sau đây buổi đấu giá của chúng ta sẽ bắt đầu. Buổi đấu giá lần này tập hợp chân bảo từ thương hội các nơi trên Thánh Thiên cung cấp, còn có tinh phẩm hoàng thất thu thập mấy năm gần đây. Hy vọng mọi người có thể khẳng khái giúp đỡ, công bằng đấu giá, lấy được chân bảo mình muốn. Sau đây buổi đấu giá bắt đầu ngã ngã. Tiếng nói của nữ tử áo đỏ kia vừa dứt, chỗ ngồi trong hội trường đã hoàn toàn tối om. Sự chú ý của mọi người rốt cuộc hoàn toàn bị chuyển rời đến trên đài cao. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Chính là thiên niên lão nhiệt do thương hội Kim Ưng cung cấp, giá khởi điểm 1.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá 100 kim tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. 1.000 kim tệ, 1.100 kim tệ. Hai tròng mắt màu băng lam của Thiên Tung quét một vòng trong bóng tối, sau đó nói với đám người Tề Thiên Sách ở bên cạnh. Nơi này giao cho các huynh. Tử Long, chúng ta đi. Tề Thiên Sách và Tịch Nhan hiểu ý gật gật đầu. Rất nhanh, hai bóng đen nhanh chóng thoáng qua trong bóng tối, không ai biết có hai người lặng lẽ rời chỗ ngồi. Trước dinh thự Tề gia. Lúc này dinh thự Tề gia có thể nói là rút kiếm dương nỏ, thần hồn nát thần tính. Bốn phía trên nóc nhà ẩn núp không dưới 20 người. 20 người này có 2 kiếm thần, 8 kiếm tiên, 10 người còn lại theo thứ tự là cường giả kiếm đế và kiếm tôn. Loại đội hình này quả nhiên là mạnh mẽ cực kỳ. Đây vốn là một trận chiến không có gì đáng lo lắng hồi hộp. Thế nhưng, càng tiếp cận mục tiêu, hai cường giả bậc kiếm thần dẫn đầu lại cảm nhận được một loại sợ hãi như dê vào hang hổ. Sự an tĩnh trong dinh thự Tề gia vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ trong này có mai phục? Lúc 20 người đang muốn từ bốn phương tám hướng xông vào Tề gia, một trận vèo vèo tiếng xe gió xa xa truyền đến. Chỉ thấy một trắng, một đen, một đỏ, một lam, bốn nam tử xuất chúng đột nhiên từ bốn phương tám hướng đang trống không xuất hiện trong bầu trời đêm, hình thành khuynh hướng bao vây những người áo đen đánh lén trong đêm. Bốn nam tử tựa như tiên nhân lơ lửng trong không khí, canh giữ bốn phương tám hướng đông, tây, nam, bắc. Mặc dù bốn người cách nhau rất xa, nhưng khí tức mạnh mẽ của bốn người này rõ ràng kết thành một bức tường vô hình lấp kín, khiến người ta cảm thấy không hề có một kẽ hở nào. Bắt đầu từ khi bốn người này xuất hiện, trong lòng hai kiếm thần áo đen cầm đầu cũng đã cảm thấy không ổn, bởi vì tu vi của bốn người có 3 người đã tới cảnh giới kiếm thần cấp cuối cùng. Chỉ có một người là mới vào bước vào kiếm thần. Mặc dù bọn họ bên này người đông thế mạnh, nhưng cho dù liều lĩnh đánh cuộc một lần bất quá cũng chỉ là kết cục cá chết lưới rách. Mà nay, nhìn tình huống này, cho dù bọn họ muốn rút lui, cũng là không thể. Thế nào? Muốn chạy? Trong bóng tối, giọng nói như rượu ngon hương thuần của U Minh vào thời khắc này nghe được tuyệt đối giống như ma âm xuyên não, khiến những người áo đen kia không nhìn được run rẩy. Đã muộn rồi. Chỉ thấy cánh tay thon dài trắng non của U Minh thoáng hiện lên một đường cong mê người trong trời đêm, nhẹ nhàng, bộp bộp, vỗ 2 tiếng. Những người áo đen kia nhìn thấy động tác đó của U Minh, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Các ngươi là ai? Muốn thế nào? Người mặc áo đen kia vẫn chưa hỏi xong, chỉ thấy cửa lớn dinh thự Tề gia vẫn đóng chặt trong lúc bất chợt đèn đuốc sáng trưng. Chừng 50 thiếu niên mặc áo đỏ trên người đeo loan đao từ trong dinh thự Tề gia nhanh chóng xông ra. Những thiếu niên này, xem tuổi lớn cũng chỉ hơn 20 tuổi mà nhỏ cũng chỉ 15-16 tuổi. Hai lão giả áo đen cầm đầu cửu trọng cung rõ ràng cảm thấy tu vi của đám thiếu niên này đều từ kiếm thánh đến kiếm tông. Chỉ có hai tuyệt mỹ thiếu niên diện mạo giống nhau như đúc cầm đầu kia là tu vi kiếm tôn. Nhưng lúc này, hơn 20 người mặc áo đen không ngờ cảm thấy run sợ trong lòng. Bởi vì trên người của hơn 50 tên thiếu niên kia đều tỏa ra sát khí. Dường như mỗi người đều là ác quỷ đã trải qua sát phạt, trong mắt lóe lên ngoan lệ sáng bóng. Trang phục đỏ như máu kia khiến cho bọn họ nhìn qua thật giống những sát thần trong đêm tối, làm cho người ta cảm thấy có mùi chết chóc. Đây là một nhóm thiếu niên nhiệt huyết thích giết chóc như lang sói. Hai thủ lĩnh của cửu trọng cung đến bây giờ cũng không hiểu được, mình rõ ràng là thi hành một nhiệm vụ không có hồi hộp lo lắng, bây giờ làm thế nào lại chọc tới một đám sát thần như vậy. Khiến cho người khiếp sợ là, trên đại lục từ lúc nào thì xuất hiện một đội ngũ thiết huyết như vậy. Bọn họ không ngờ không biết, khi người mặc áo đen còn đang sợ hãi, một tiếng nói thanh khiết lạnh lùng lộ ra mị hoặc vang lên trong bóng đêm ảm đạm không có ánh sáng. Ta để lỡ mất gì sao? Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử tóc bạch kim mặc áo lụa màu đen cùng một nam tử mắt tím đột nhiên xuất hiện trên màn trời đen kịt. Tối nay mây đen răng đầy, không thấy sao sáng trăng thanh, mà nữ tử kia xuất hiện, trong giây lát đó dường như khiến mọi người thấy được trăng sáng treo cao, màu bạc như ánh trăng kia trong nháy mắt mê hoặc người. Tiểu Thiên, tới đủ chậm, bất quá rất đúng lúc, còn chưa bắt đầu. Bạch Ngân ôn nhu cười nói với Thiên Tung. Ngươi là yêu giả. Chỉ thấy một lão giả áo đen trong hai kiếm thần cầm đầu vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn nữ tử như yêu tinh trước mắt, run rẩy nói. Lúc này, Thiên Tung mới phát hiện lão giả này chính là lão tiên sinh ngày đó cùng thái tử đến Khinh Hồng Lâu, hơn nữa buổi tối còn bày mưu tính kế cho thái tử. Người này cũng chính là người khởi xướng trận tàn sát tối nay. Chẳng qua là hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành vật hy sinh cho trận tàn sát này. Đúng vậy, chính là ta. Thế nào? Ngạc nhiên lắm sao? Thiên Tung đường như rất thích thú vẻ mặt kinh ngạc của lão giả áo đen kia. Lão thất phu, thật sự không nghĩ đến sẽ gặp lại ông ở đây. Ta vốn là người rất kính già yêu trẻ, hẳn là sẽ cho ông sảng khoái. Nhưng ông sai ở chỗ không nên đánh chủ ý lên Tề gia. Hôm nay, ông muốn xuống địa ngục, đoán chừng cũng sẽ không an ổn như vậy. Ngươi! Cuối cùng thì ngươi là ai? Ngươi có biết chúng ta là người phương nào hay không? Lão giả áo đen đối mặt với sự quyết tuyệt của Thiên Tung chỉ đành phải ra vẻ trấn định nói. Ta là ai? Câu hỏi này thật đúng là buồn cười. Thiên Tung cúi đầu si ngốc cười một tiếng, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi, ta là ai? Tiếp đó, nàng giống như tình nhân thì thầm với tình nhân nói, ta là ai đây? Thân phận của ta thật đúng là nhiều. Ta chính là con gái của tộc trưởng ám ma tộc Diệp Phong bị các người thiết kế diệt tộc. Ta chính là con gái nhỏ nhất Tề Thiên Tung của Tề gia mà các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta chính là Diệp Thiên Tung các ngươi một lòng muốn trừ bỏ. Như thế nào? Thân phận của ta đủ rõ ràng rồi chứ? Lời nói xinh đẹp triền miên này nghe vào trong tai lão giả áo đen quả thật như bị điện giật. Ngươi là Diệp Thiên Tung. Lão giả áo đen tựa như đã tiên đoán được kết cục bi thảm của mình. Trong âm thanh của ông đã tràn ngập sợ hãi. Kể từ sau khi biết được thân phận của Thiên Tung, trong lòng ông đã xông lên thê lương cùng với hối hận vô biên. Tiểu cô nương này trong mấy năm ngắn ngủi đạt được đến trình độ này. Lại nhìn bên người nàng dường như tất cả đều là người kinh tài tuyệt diễm. Thực lực nhường này ngay cả cửu trọng cung cũng phải kiêng kỵ không thôi. Ông không nghi ngờ chút nào chỉ thêm mấy năm nữa, thậm chí không cần mấy năm, tiểu cô nương này tuyệt đối sẽ áp đảo trên cửu trọng cung. Quan trọng nhất là bây giờ căn bản không ai biết yêu giả chính là Diệp Thiên Tung. Một con hổ đã đáng sợ, nhưng một con hổ ẩn núp trong đêm tối thì càng thêm đáng sợ. Lão giả áo đen cười khổ một tiếng, bọn họ rốt cuộc tự gieo xuống cho mình một tai họa như thế nào đây? Không để ý tới sự suy sụp của lão giả áo đen kia, Thiên Tung lạnh như băng nói, bây giờ, nói nhảm cũng đã nói xong, các ngươi có thể chết được rồi đó, động thủ. Theo Thiên Tung ra lệnh một tiếng, Bạch Ngân, Phi Dạ, U Minh và Tiểu Hồ đồng thời chuyển động. Bọn họ nhanh chóng ở cùng một chỗ với hai lão giả áo đen và tám gã kiếm tiên. Đám người Tề Phong Tề Vũ như cơn hồng thủy bị tắc nghẽn được mở cống nhanh chóng cùng với đám người mặc áo đen còn lại chiến đấu cùng một chỗ. Tự khắc, kiếm quang bay lấp lánh, máu văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Khiến bóng đêm tăm tối càng tăng thêm một chương nhạc làm người ta rợn cả tóc gáy. Không thể không nói, Thiên Tung huấn luyện cực kỳ thành công. Tề Phong Tề Vũ cùng với những sát thủ trẻ tuổi của Diệp Sát Môn đối mặt với đối thủ thực lực cao hơn bọn họ hai cấp cũng không chút nào rơi vào thế hạ phong. Sự nhanh chuẩn tàn nhẫn của bọn họ khiến những cao thủ quanh năm không dính máu của Cửu Trọng Cung bị dọa cho sợ đến mức trận pháp đại loạn. Rất nhanh, cuộc chiến đấu này đã biến thành một cuộc tàn sát đơn phương. Phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị khụt có thể thấy được khắp nơi. Lúc này, lão giả áo đen kia đã bị bao vây từ phía, mắt thấy sẽ phải bỏ mình. Ông liếc nhìn nữ tử áo đen đứng trong đêm tối như nữ thần trông coi chúng sinh một chút. Trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt cùng ác độc. Đột nhiên, dị biến đột ngột tăng cao. Lão giả áo đen đối mặt với tấn công của Phi Già không né tránh chút nào, mà dùng cánh tay đỡ ở trước người, cam nguyện tự đứt một tay. Biến cố này làm người ta ứng phó không kịp. Lão giả áo đen không ngờ mượn phương thức tự mình hại mình để đột phá tấn công liên hợp của đám người Bạch Ngân, Phi Dạ. Hơn nữa trong nháy mắt, ông đã vọt tới trước mặt Thiên Tung. Diệp Thiên Tung, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được ý đồ, hôm nay ta chết cũng phải kéo theo ngươi chôn cùng. Lão giả kia dưới ánh mắt khinh bỉ của Thiên Tung càng lộ vẻ điên cuồng hơn. Ông điên cuồng thúc giục kiếm khí trong cơ thể, trong nháy mắt thân thể ông dường như bị thổi phồng. Càng biến càng lớn. Đây là cường giả bậc kiếm thần tự sát. Vẻ mặt của đám người Thiên Tung trong nháy mắt ngưng trọng. Một cường giả bậc kiếm thần tự sát lực công phá mạnh nhường nào. Điều này khiến Diệp Tử Long trước tiên ngăn ở trước mặt Thiên Tung. Nhưng dù là Diệp Tử Long hay Thiên Tung cũng biết muốn không bị thương chút nào đỡ được tự sát điên cuồng của lão giả áo đen kia, không khác nào đầm rồng hang hổ. Ngay thời khắc chỉ mảnh treo chuông, một bóng dáng màu xanh nhạt làm việc nghĩa không chùn bước đã chắn trước mặt Thiên Tung. Thiên Tung còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của bóng dáng kia, kỳ hạn tự sát của lão giả áo đen đã tới. Lửa nóng như muốn hòa tan người ta, hào quang màu vàng kim sen lẫn từng mảng lớn máu tanh trong chốc lát lập tức bao phủ lên ba người Thiên Tung. Một đám mây lớn hình nấm kèm theo một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, đêm đen nở rộ hoa lệ. Tiểu Thiên, chủ nhân, Tiểu Diệp, nữ tử. Mấy tiếng kinh hô trong nháy mắt vang dội trời đất. Bạch Ngân, Phi Dạ, Tiểu Hồ và U Minh giống như nổi điên, điên cuồng càn quét, lũ ruồi bọ ngăn cản bên cạnh bọn họ. Từng mảnh lớn máu huyết như cây anh túc diêm rúa lẳng lơ không ngừng nở rộ trong trời đêm, màu đỏ tươi hòa lẫn với màu vàng còn lưu lại trên màn trời, dường như ánh nắng chiều khiến người ta say mê. Thế nhưng, máu tanh lơ lửng trong không khí lại khiến người ta hiểu rõ, đó là chút rực rỡ cuối cùng nở rộ trước cái chết. Rất nhanh, chừng 20 người mặc áo đen dưới sự điên cuồng chém giết của đám người Bạch Ngân và Tề Phong Tề Vũ đã hóa thành hư không. Hiện giờ, tất cả mọi người tập trung trên ánh sáng màu vàng kim đang từ từ tan ra. Khi ánh sáng màu vàng kim tan hết, tình cảnh bên trong dần dần rõ ràng. Chỉ thấy trong ánh hào quang do 6 màu vàng kim, đỏ, lam, trắng, đen, vàng tạo thành, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đem thân thể đám người Thiên Tung bảo vệ ở bên trong. Thì ra ngay tại lúc lão giả áo đen kia tự sát, 5 nguyên tố trong cơ thể Thiên Tung đồng thời bộc phát, cộng thêm năng lượng nguyên tố thổ của Diệp Tử Long, 6 loại nguyên tố kết hợp, 6 loại nguyên tố năng lượng bổ sung cho nhau, tăng cường biên độ cho nhau, cuối cùng dựa vào trận pháp ngũ hành tạo thành một tầng bảo hộ mạnh mẽ. Thiên Tung vốn cũng đã đạt được nguyên tố hỏa, nhưng bởi vì năng lượng nguyên tố hỏa còn chưa biểu hiện đủ, không thể đạt tới trạng thái cân bằng. nhưng cuối cùng bóng dáng màu xanh nhạt kia đã bổ khuyết sự chưa đủ này, khiến cho uy lực của tầng bảo hộ tăng vọt trong nháy mắt. Ba người thiên tung mặc dù vẫn phải chịu chấn động, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chống đỡ được đòn tấn công chí mạng của lão giả áo đen. Tần Mộ Ngôn, là ngươi? Theo giọng nói kinh ngạc của U Minh, mọi người mới phát hiện bóng dáng màu xanh nhạt ngăn ở bên cạnh thiên tung rõ ràng chính là Tần Mộ Ngôn đứng đầu trong năm anh tài của Thánh Môn 2 năm trước. Ngôn! Thiên tung lẳng lặng nhìn nam tử mặc áo xanh gần với nàng trong gang tấc, lạnh băng trong mắt rất nhanh biến mất, thay vào đó là một loại vui sướng từ đáy lòng. Tần Mộ Ngôn trước mắt rõ ràng vẫn là nam tử lạnh như băng trước kia, thế nhưng hình như có điểm gì đó không giống nhau. Trong mắt của hắn ít đi sự thù hận thấu xương lúc trước, ít đi sự kịch liệt của thời niên thiếu. Hiện giờ trên người hắn nhiều hơn một chút kín đáo che giấu nội tâm, cương nghị cùng với tao nhã bị năm tháng nhuộm dần. Trong khi Thiên Tung còn đang quan sát Tần Mộ Ngôn thì Tần Mộ Ngôn cũng đang tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần thế trước mắt. Đây là tiểu cô nương đã từng cùng hắn sánh vai ngồi dưới bầu trời đêm sao? Đây là tiểu cô nương đã cùng hắn tranh đấu trên đài sao? Đây là tiểu cô nương dũng cảm xông vào tháp thánh môn, cùng hắn đồng sinh cộng tử sao? Cho dù khuôn mặt Thiên Tung thay đổi, Tần Mộ Ngôn vẫn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đây chính là tiểu cô nương khiến hắn nhớ thương, không tiếc buông tha cho cừu hận, đi khắp chân trời tìm kiếm. Diệp Thiên Tung. Tiểu Thiên, cuối cùng ta tìm được nàng rồi. Tần Mộ Ngôn rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói có kích động khó nén. Tần Mộ Ngôn là một người có nội tâm kín đáo hơn rất nhiều so với Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên, hắn không rơi lệ, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ. Ngôn, Thiên Tung không biết nên nói những gì. Nam tử này đã từng cùng nàng vượt qua hoạn nạn, tính cách giống nhau giúp bọn họ cực kỳ hiểu ý nhau. Nhưng nàng biết bên cạnh mình đã có quá nhiều nam tử ưu tú mà thâm tình. Tuy tính tình hắn thoải mái, lạnh nhạt, không thèm để ý những thứ này, nhưng cũng không nguyện nhiều thêm một phần nhớ thương. Huynh luôn luôn tìm ta sao? Thiên Tung cuối cùng mở miệng hỏi. Ừ, chỉ là dung mạo nàng thay đổi quá lớn, ta hơi tốn chút công sức. Tần Mộ Ngôn vân đạm phong khinh nói, nhưng Thiên Tung biết cái hắn gọi là tốn chút công sức nhất định là mất không ít thời gian. Sao huynh lại đột nhiên xuất hiện? Thiên Tung đối với điểm này vẫn tương đối tò mò. Đó là bởi vì ta vẫn luôn ở chỗ này. Vẫn luôn ở chỗ này. Đúng. Lúc này, trong mắt Tần Mộ Ngôn chảy ra một loại vui mừng. Nếu nàng dùng tên giả Tề Thiên Tung, vậy quan hệ với Tề gia tuyệt đối không phải là ít. Ta đoán nàng nhất định sẽ trở về. Vì vậy, 3 năm trước đây, nàng... Sau khi nàng rời đi, ta đã luôn luôn bế quan trong tháp thánh môn. 2 năm trước, sau khi nghe được tin tức nàng mất tích, ta lập tức rời khỏi thánh môn tới đây chờ nàng. Huynh! Huynh chờ 2 năm? Thiên Tung khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ hắn đã quên mối thù của mình, quên lý tưởng của mình, chỉ vì nàng sao? Đúng! 2 năm! Mỗi một ngày chờ nàng ta đều cảm thấy thời gian rất dài. Nhưng để có ngày hôm nay, tất cả đều đáng giá. Trong mắt Tần Mộ Ngôn tràn đầy thâm tình. Đúng vậy, tương tư 2 năm đã khiến cừu hận trong tim nam tử lạnh như băng này phai mờ. Lạnh lùng đã hóa thành ôn nhu. Thật sự đáng giá sao? Sống ở bên cạnh ta, rất chen chúc. Câu nhắc nhở này của Thiên Tung rất là hàm xúc. Nhưng Tần Mộ Ngôn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Hắn xoay người lại nhìn những nam tử tuyệt sắc khuynh thành kia một chút. Dĩ nhiên cũng nhận được ánh mắt khiêu khích của bọn họ. Tần Mộ Ngôn che giấu chút mất mát nơi đáy tim, nếu đã tìm được nàng, mình còn muốn so đo những thứ này sao? Tình yêu vốn sẽ làm con người trở nên cao thượng. Trên mặt hắn chợt xuất hiện một loại kiên định gần như dứt khoát, nàng đã bỏ rơi ta một lần. Chẳng lẽ còn muốn bỏ ta lần thứ 2 sao? Thiên Tung biết hắn nhất định đang trách lúc trước mình ném hắn trong tháp thánh môn. Chung quy là mình nợ hắn mà. Thiên Tung yếu ớt thở dài một cái. Lúc này, một đôi tay ấm áp mà ưu nhã lướt nhẹ qua thái dương Thiên Tung. Chẳng biết lúc nào, Bạch Ngân đã đứng trước người nàng. Thế nào? Mệt mỏi sao? giọng nói của Bạch Ngân ôn nhu như gió xuân. Tiểu Thiên, thời gian không còn sớm, muội vẫn là mau trở về phòng đấu giá Thánh Ca Hoa đi, tránh cho mọi người hoài nghi. Về phần hắn ta, giọng nói Bạch Ngân chợt ngừng, xen lẫn một chút mất tự nhiên nói, để hắn theo chúng ta về Khinh Hồng Lâu trước. Muội thấy thế nào? Bạch Ngân. Thiên Tung cảm kích nhìn Bạch Ngân một cái. Nam tử này vĩnh viễn đứng trên góc độ của nàng để xử lý vấn đề, vĩnh viễn không một lời oán hận đứng phía sau nàng, vĩnh viễn hiểu rõ sự khó xử của nàng. Điều này khiến nàng có thể nào không cảm động đây? Thiên Tung lại chuyển hướng tới Tần Mộ Ngôn, vẻ mặt ôn nhu nói, trước tiên trở về Khinh Hồng Lâu chờ ta đi. Ừ. Tần Mộ Ngôn gật đầu một cái thật mạnh, trong mắt có vui sướng không che giấu được. Hắn biết Thiên Tung nói như thế, nghĩa là đã tiếp nhận hắn. Mặc dù không cam lòng thừa nhận, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm kích Bạch Ngân. Tề Phong, Tề Vũ, các ngươi xử lý chỗ này một chút, ta không muốn lúc cha trở lại phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn. Ú Minh, Tiểu Hồ, ngay bây giờ các người đến Hoàng Cung, gắt gao chú ý hướng đi của bên kia. Phi Dạ, Bạch Ngân, Mộ Ngôn, ba người các huynh trở về Khinh Hồng Lâu trước. Thiên Tung bố trí xong tất cả, lập tức cùng Diệp Tử Long vội vã rời đi. Phòng đấu giá Thánh Ca Hoa. Lúc này, cuộc đấu giá đã tiến hành được 3/4. Bởi vì lần này có thể nói là tụ họp chân bảo, cho nên toàn bộ không khí của hội trường có thể nói là náo nhiệt trước nay chưa từng có. Đang lúc sự chú ý của mọi người đều bị một thanh đao huyền vũ ngàn năm hấp dẫn. Hai bóng đen lặng lẽ không phát ra hơi thở trở lại chỗ ngồi của đám người Khinh Hồng Lâu. Tề Thiên Sách, Mục Nhạc Ca và Nguyệt Tiêu Nhiên vừa thấy Thiên Tung xuất hiện, lập tức ân cần hỏi han, thế nào? Giải quyết rồi. Ừ. Thiên Tung gật đầu một cái, rời sự chú ý đến những vật phẩm đã đấu giá trong hội trường. Xem ra cuộc đấu giá tiến hành không tệ. Đến bây giờ có chân bảo gì đáng giá chú ý không? Hồi tiểu thư, những thứ đó, trong mắt thế gian có lẽ coi như kỳ chân, nhưng thiên nhiên cư ta cái gì không có. Những thứ đó trong thiên nhiên cư ta cũng chỉ là hàng loại hai. Tịch Nhan ở bên cạnh Thiên Tung nói, trên nét mặt cất giấu mơ hồ khinh thường. Quả nhiên, Thiên Tung nhìn về giữa đài cũng phát hiện, những thứ đó mặc dù chân quý, tuy nhiên không có vài món thực dụng. Ngay lúc Thiên Tung còn đang cảm thán những thứ đó có hoa không quả, tiểu cô nương mặc áo đỏ vẫn chủ trì buổi đấu giá nhẹ nhàng cười đi tới trên đài. Gương mặt xinh đẹp nói, tiếp theo đem bán đấu giá là chân bảo cuối cùng của ngày hôm nay, Thiên Nguyên Đan. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều xôn xao. Phòng đấu giá Thánh Ca Hoa dường như sôi trào trong nháy mắt. Không ai nghĩ tới chân bảo cuối cùng của buổi đấu giá lại là Thiên Nguyên Đan, loại thánh vật cấp truyền thuyết. Thiên Tung cũng kinh ngạc vô cùng. Thiên Nguyên Đan, kỳ thực là một loại đan dược. Nhưng nguyên liệu cùng với phương pháp chế luyện nó đã sớm thất truyền. Có thể nói là một loại cực phẩm đan dược trong truyền thuyết. Tương truyền là vạn năm trước, thế gian có chừng 3 viên Thiên Nguyên Đan. Mỗi một nguyên liệu để chế luyện loại đan dược này dường như đều là chân bảo thế gian khó tìm. Thần bảo nguyên tố kim kim giao hoa, thần bảo nguyên tố một xâm lâm chi nguyên, thần bảo nguyên tố thủy băng tuyết chi lệ, thần bảo nguyên tố hỏa liệt hỏa hồng liên, thần bảo nguyên tố thổ máu dị thú ngàn năm bản cốc cự long. Có thể nói mỗi một loại nguyên liệu này đều đủ cho người trong thiên hạ tranh giành đến u đầu bể trán. Huống chi là dùng tới bí thuật cổ đem các loại cực phẩm chân bảo dung hợp cùng một chỗ thành Thiên Nguyên Đan. Tương truyền người dùng Thiên Nguyên Đan, nếu là người đơn nguyên tố bất kể tu vi như thế nào cũng có thể tăng lên tới cấp kiếm đế khai thông trời đất. Nói cách khác, một viên Thiên Nguyên Đan có thể tạo nên một cường giả kiếm đế. Về phần người đa nguyên tố dùng Thiên Nguyên Đan có hiệu quả gì, không ai biết. Bởi vì thế gian chưa từng có ai có kỳ ngộ này, vừa là đa nguyên thể lại vừa có được Thiên Nguyên Đan. Ánh mắt Thiên Tung trong nháy mắt sáng lên, thần bảo nhường này, nàng làm sao có thể bỏ qua đây? Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tịch Nhan, Tịch Nhan lập tức ngầm hiểu. Lúc này, Thiên Tung không biết bên kia đài cao, cũng chính là chỗ ngồi của Thái tử, mấy lão giả áo đen đang lộ ra ánh mắt tham lam. Các vị, mọi người xin chú ý, thời điểm mọi người trong phòng đấu giá Thánh Ca Hoa kêu la lẫn lộn, mỹ nữ áo đỏ kia xinh đẹp cười một tiếng,

Thiên Tung cảm thấy trong nội phủ dường như có một mặt trời bị giam cầm, muốn phá tan thân thể của nàng, thiêu đốt nàng từ trong ra ngoài. Đây là một loại thống khổ không giống với trước đây. Tâm trí kiên định của Thiên Tung thế gian hiếm thấy, nhưng đối mặt với loại thống khổ này không ngờ cũng không nhìn được muốn điên cuồng gào thét. Nhưng cổ họng của nàng giống như bị một cục bông chặn lại, không thể phát ra bất kỳ giọng nói nào. Nàng muốn gào thét, muốn tránh thoát khỏi loại trói buộc này, muốn tránh thoát khỏi loại thống khổ này, muốn tránh thoát khỏi trời đất này. Thiên Tung không biết là, ngay trong lúc tư tưởng của nàng vật lộn đấu tranh, quanh người nàng không ngừng thay đổi 7 loại màu sắc, hơn nữa còn có một chất lỏng màu xanh nhạt dần dần rỉ ra từ bên miệng Thiên Tung. Theo thời gian, màu sắc của chất lỏng kia càng ngày càng nhạt, càng ngày càng ít, cho đến khi biến thành một loại gần như trong suốt, rốt cuộc dừng lại không rỉ ra nữa. Vào lúc này, thân thể Thiên Tung xảy ra biến hóa về chất. Mặc dù trước kia, Thiên Tung cũng trải qua vài lần đả thông kinh mạch nhờ thần bảo huyết phách, nhưng chung quy đều ở vào giai đoạn người. Mà lần đả thông kinh mạch này dường như khiến nàng phá tan trói buộc của trời đất, loại bỏ tất cả tạp chất trong da thịt, trở thành một khối trong sạch độc nhất vô nhị trong trời đất. Kỳ thực, mỗi kiếm tu giả dường như đều sẽ trải qua đả thông kinh mạch, nhưng thiên phú cùng kỳ ngộ như Thiên Tung thì vô cùng ít. Có vài người cuối cùng cả đời chỉ trải qua một lần đả thông kinh mạch. Còn như Thiên Tung có huyết thống của ám ma tộc, 5 tuổi đã bắt đầu được huyết phách cải tạo thể trạng. Sau khi lớn lên vận may lại tốt đến thần kỳ, quả thật có 102. Từ huyết ma châu, thiên dương châu, cực phẩm kim tinh sen nguyên, đến đóa hỏa tinh lan 9 cánh, thứ nào không phải là thần bảo đả thông kinh mạch. Những thứ này cùng cộng lại đã cải tạo thân thể Thiên Tung thành gần như căn nguyên của trời đất. Mà thiên nguyên đan dường như chính là bước cuối cùng, khiến cho thân thể Thiên Tung dường như thoát khỏi cảnh giới da thịt người phàm, giống như chưa từng trải qua sự tiêm nhiễm của trần thế, sạch sẽ không chứa một chút tạp chất. Có lẽ thành tựu lần này của Thiên Tung trong mắt người khác dường như muốn quy kết toàn bộ cho kỳ ngộ, nhưng đừng quên đả thông kinh mạch phải trải qua bao nhiêu thống khổ. Tựa như mới vừa rồi, nếu ý chí của Thiên Tung không kiên định, không tránh thoát khỏi trói buộc của thiên nguyên đan, vậy thì nàng cuối cùng sẽ bị sức nóng của thiên nguyên đan thiêu chết mà thôi. Rất nhanh, 2 canh giờ đã qua. Nhưng đối với Thiên Tung, 2 canh giờ này dài như 2 thế kỷ. Lúc này, Thiên Tung như biến thành một pho tượng xanh biếc, quần áo và mái tóc cũng đã bị chất lỏng màu xanh biếc kia thấm ướt. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến ánh sáng cực đại quanh người Thiên Tung. Giống như khổ tận cam lai, giờ phút này Thiên Tung cực kỳ thoải mái, như đang được ánh nắng ấm bao quanh, mỗi một kinh mạch, mỗi một tấc da thịt đều ấm áp, thần kinh mệt mỏi cực độ cũng được ân cần săn sóc trong nháy mắt. Đồng thời, 5 luồng khí xoáy năng lượng trong cơ thể Thiên Tung trong quá trình đả thông kinh mạch cũng mở rộng thêm gần gấp đôi. Khiến người kinh ngạc chính là 2 luồng khí xoáy màu trắng sữa vẫn yên lặng cho tới nay không ngờ từ từ đổi màu. Một luồng khí xoáy màu vàng đất như mặt đất màu mỡ chủ phú, luồng khí xoáy còn lại màu xanh biếc như rừng rậm tràn đầy sức sống. Hơn nữa trong 2 luồng khí xoáy tụ kia có 2 tinh thể màu vàng đất và xanh biếc đang không ngừng hình thành. 2 luồng khí xoáy này chính là luồng khí xoáy nguyên tố thổ và nguyên tố một Thiên Tung mong đợi đã lâu. Kỳ thực, lấy sự thông minh cực kỳ của Thiên Tung, khi Thiên Tung ở Vạn Linh Cốc ngẫu nhiên lấy được cực phẩm kim tinh sen nguyên đã biết Thiên Dương Châu đã cải tạo thân thể mình thành một vật chứa 7 nguyên tố, chỉ cần nhận được kỳ ngộ sẽ đạt được năng lượng nguyên tố không đồng nhất. Mà nay Thiên Nguyên Đan rốt cuộc đã khiến toàn bộ thể chất thất nguyên thể của nàng được khai phát ra ngoài. Thất nguyên đồng thể, đây là chuyện trên đại lục thần ma mấy trăm vạn năm nay chưa từng nghe nói đến, không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra trong mật thất nhỏ hẹp này. Điều này quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có. Duy nhất một lần, chỉ một lần này. Thế nhưng tác dụng của Thiên Nguyên Đan dường như không chỉ có thế. 5 luồng khí xoáy tụ khác dưới năng lượng mạnh mẽ của Thiên Nguyên Đan cũng xuất hiện khuynh hướng lên cấp. Nhất là nguyên tố bóng tối. Chỉ thấy trong 7 loại ánh sáng bên ngoài cơ thể Thiên Tung, ánh sáng màu đen đột nhiên trở nên cực đại, lấy một loại tư thái cường thế trực tiếp bao phủ cả người Thiên Tung. Tất cả nguyên tố bóng tối trong trời đất dường như trong nháy mắt này cũng điên cuồng vọt vào trong cơ thể Thiên Tung. luồng khí xoáy tụ màu đen bên trong nội phủ càng chuyển càng nhanh, cuối cùng, bỗng chốc trong nháy mắt đã biến đổi thành một không gian đầy sương mù, luồng khí xoáy không thấy đâu nữa, tinh thể bên trong cũng không thấy nữa, chỉ có một vùng đầy sương mù. Tự khắc, Thiên Tung cảm thấy mình có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên tố bóng tối lơ lửng trong không khí, thậm chí có thể tùy ý điều động cũng như sử dụng năng lượng nguyên tố bóng tối trong không khí. Căn bản không cần tự thân chuyển hóa. Đây là một loại cảm giác cắt đứt sự khống chế của trời đất. Nguyên tố bóng tối của nàng rốt cuộc bước vào cấp thần rồi. Điều này nói rõ cuối cùng nàng đã có thể một mình đối mặt với tấn công của cường giả cửu trọng cung, không bao giờ cần mượn lực lượng của bất luận kẻ nào nữa. Thậm chí, bởi vì thất nguyên đồng thể, thực lực của Thiên Tung còn áp đảo trên kiếm thần bình thường. Đây đối với cửu trọng cung mà nói tuyệt đối là một loại đả kích chí mệnh. Có lẽ ngay cả người của cửu trọng cung cũng không ngờ đến chỉ là thất bại trong một lần đấu giá nho nhỏ, lại trở thành nhân tố trực tiếp tiêu diệt cửu trọng cung. Năm canh giờ sau đó, hào quang quanh người Thiên Tung mới dần dần tản đi. Thiên Tung dần dần mở mắt, mật thất âm u giống như vừa được bảy sắc cầu vòng chiếu sáng, thế nhưng trong nháy mắt lại biến mất trong đáy mắt Thiên Tung. Đôi mắt màu băng lam kia ngưng kết tinh hoa trời đất, dường như đã không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Sương mai sáng sớm, huyền ảo như một dải lụa mỏng. Đôi mắt kia nếu thực sự phải dùng ngôn ngữ để hình dung cũng chỉ có bốn từ có thể hình dung được một phần vạn, mộng ảo, yêu mị. Thiên Tung cảm giác được thực lực bản thân một chút, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngồi tên lửa cũng không nhanh như vậy đấy. Hiện giờ nguyên tố kim, nguyên tố hỏa của nàng cũng đã đi vào cấp bậc kiếm tiên, nguyên tố thủy và nguyên tố ánh sáng đã đạt đến kiếm tiên cấp cao nhất, mà nguyên tố bóng tối đã đi vào cấp bậc kiếm thần. Nguyên tố một và nguyên tố thổ cũng đã bước đầu ổn định, tin tưởng không lâu nữa sẽ có thể ngưng khí thành binh. Nhưng vui mừng của Thiên Tung vừa đi qua, cảm giác duy nhất còn lại cũng chỉ là khó chịu. Điều này cũng khó trách, cho dù là ai, trên người phủ một lớp chất lỏng có mùi vị khác thường còn có thể dễ chịu sao? Thiên Tung nhíu nhíu mày, trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi mật thất. Giờ phút này, Lan Nhi đang ngồi chồm hổm bên ngoài một phòng tắm trong thiên nhiên cư được đặt tên là Giao Trì. Tên của phòng tắm này thực sự không quá đáng. Nước tắm ở chỗ này được dẫn từ suối nước nóng thiên nhiên, hơi nước sương mù bên trong giống như tiên cảnh. Thật sự là không phụ cái tên của nó. Mỗi lần tiểu thư tu luyện xong đều sẽ tới nơi này, nhưng mà hôm nay vì sao muộn như vậy còn chưa đến? Đang lúc Lan Nhi mơ hồ không hiểu, chỉ thấy một bóng người màu xanh biết thoáng qua trước mắt nàng, tung người tiến vào trong hồ nước. Lan Nhi lập tức kinh hãi, kinh hô, có thích khách. Tiếng hô này thật có thể nói là kinh trời đất, khiếp quỷ thần, lập tức kinh động tứ phương. Chỉ thấy từ các trạch viện trong thiên nhiên cư, là tả, bay ra mấy bóng người, chạy thẳng tới Giao Trì. Đầu tiên, xông tới chính là Diệp Tử Long luôn luôn canh giữ bên cạnh Thiên Tung. Sao vậy? Diệp Tử Long vừa tiến đến âm giọng đa băng lạnh hỏi Lan Nhi đang đứng bên ngoài phòng tắm. Đồng thời, một đôi mắt dị sắc theo thói quen tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp kia. Có một bóng người màu xanh lá cây đi vào trong hồ rồi. Đây chính là nước để cho tiểu thư tắm rửa đó. Lúc này, trong giọng nói của Lan Nhi chứa đựng không phải là kinh hãi, mà là tức giận. Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thiên đã xảy ra chuyện sao? Lan Nhi còn chưa nói hết, lại có thêm mấy bóng dáng tuyệt sắc tuấn dật chợt tiến vào phòng tắm. Khi Lan Nhi thấy tạo hình của mấy người này thì thật sự có chút cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy Bạch Ngân đại công tử tuyệt đối cao nha thánh khiết của chúng ta cầm trong tay một ly trà nóng. Phi giả luôn luôn xinh đẹp mị hoặc đi chân đất. U Minh tà tứ giá tính quần áo cực kỳ xốp xếp. Tiểu hộ đáng yêu suốt trần đôi mắt lim dim ngái ngủ. Quạt lông vũ của Mục Nhạc ca rớt lông cũng không phát hiện. Nguyệt Tiêu Nhiên một người rất ưu nhã ôn nhuận lúc này hoang mang hốt hoảng. Hơn nữa đứng bên cạnh mấy người này còn có một đứa trẻ như thiên sứ cao chưa tới bắp đùi mọi người, tiểu ác ma Lân Nhi. Đúng, toàn bộ đủ cả. Thời điểm mọi người nhất trí nhìn về phía hồ nước, chỉ nghe, ào, một tiếng, một bóng dáng như yêu tinh trong hồ re nước đi lên.

ta bị một đứa bé đùa bỡn. Ngay từ ngày đầu tiên ta tiến vào, không biết đứa bé kia động tay động chân gì với ta, không ngờ toàn thân không thể động, vẫn ở trên giường ngây người 3 ngày nay. Tần Mộ Ngôn càng nói càng nhỏ, ôi, nghĩ tới hắn tu vi kiếm tiên không ngờ bị một đứa bé ám toán, nói ra còn không khiến người ta cười rơi răng sao. Huynh nói là Lân Nhi. Thiên Tung vừa nghe cũng biết nhất định là tiểu ác ma đó. Ai là Lân Nhi? Tần Mộ Ngôn nghi ngờ hỏi. Là một con dị thú ta cứu ở Xích Viêm Động. Hiện giờ mặc dù nó còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể hóa hình, thực lực càng thêm có thể so với cường giả kiếm tiên. Huynh nhất định là bị nó vây trong kết giới rồi. Thiên Tung khẳng định nói. Lúc này, Thiên Tung mới nhớ ra kể từ khi trở về từ phòng đấu giá Thánh Ca Hoa, đã vài ngày không nhìn thấy Tần Mộ Ngôn rồi. Ai ngờ được Lân Nhi lại, trà đạp, Tần Mộ Ngôn thành ra như vậy. Tiểu tử này thật sự càng ngày càng tinh nghịch rồi, xem ra có thời gian phải giáo dục Lân Nhi mới được. Trong mắt Thiên Tung lóe lên ánh tinh quang. Tại phòng tu luyện phía xa Thiên Nhiên Cư, Lân Nhi đột nhiên cảm thấy một cơn rét căm căm, gió lạnh như lưỡi thương lướt qua cổ. Ô, khiến cậu dùng mình ớn lạnh. Có người muốn tính kế ta sao? Lân Nhi tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh cậu ta lại lộ ra một nụ cười tà ác. Chỉ có chuyện ta giày vò người khác nào dám giày vò ta, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Lúc này, Thiên Tung nói với bên ngoài phòng, Lan Nhi, chuẩn bị chút thức ăn nhẹ đưa tới đây. Chuẩn bị thêm cho phòng Tần Mộ Ngôn công tử một thùng nước nóng. Hiệu suất của Lan Nhi thật sự cao thần kỳ, chỉ chốc lát sau một bàn rượu và thức ăn màu sắc hương vị đều đủ lập tức được đưa tới. Tần Mộ Ngôn vừa ăn như hổ đói, vừa không quên hỏi Thiên Tung, Tiểu Thiên, ta chờ nàng một ngày, nàng đi đâu vậy? Ta đến Tề Gia, đồng thời còn gặp nhị điện hạ của Thánh Thiên Đế Quốc nữa. Thiên Tung rót một ly rượu ấm cho Tần Mộ Ngôn, tự khắc, mùi rượu bốn phía. Cái gì? Nghe thế, Tần Mộ Ngôn không nhìn được để đua xuống khẩn trương hỏi, nàng làm vậy có quá mức vội vã hay không? Thực lực của nàng mạnh, không sai, thế nhưng làm như vậy chẳng phải đánh đồng với việc đem mình bỏ vào phe cánh của nhị điện hạ, trở thành đích đến cho mọi người chỉ trích sao? Vẫn còn quá sớm để nói là đích đến cho mọi người chỉ trích, nhưng ta biết các đại gia tộc Thánh Thiên và Thái Tử cũng đã biết yến hội phát sinh ngày hôm nay ở Tề Gia. Bọn họ nhất định sẽ tranh nhau suy đoán, bàn mưu tính kế. Thái tử vốn đã nóng nảy bất an, ván cờ hôm nay cũng tương đương với đổ thêm dầu vào lửa, tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể dẫn rắn ra khỏi hang. Đáy mắt Thiên Tung lóe lên hào quang cơ trí. Tần Mộ Ngôn nhìn thấy tâm thần lập tức nhộn nhạo. Chỉ cần nàng chuẩn bị chu đáo là tốt rồi. Nếu cần ta làm gì, nhất định phải nói cho ta biết. Tần Mộ Ngôn nghiêm túc nói. Ừ, nhanh ăn đi. Thiên Tung lại gắp một ít thức ăn vào bát cho Tần Mộ Ngôn. Cảnh tượng này, ấm áp khiến màn đêm bấp bênh trở nên cực kỳ ấm áp. Sau khi tiễn Tần Mộ Ngôn đi, cơn buồn ngủ của Thiên Tung cũng hoàn toàn biến mất. Dứt khoát ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện, mấy ngày liên tiếp đột phá khiến cho thực lực của nàng có thể nói là tiến nhanh. Nhưng nàng tinh tường hiểu được đối thủ của mình là Cửu Trọng Cung. Cửu Trọng Cung đã tồn tại cả vạn năm, nàng cần thực lực càng mạnh mẽ để nắm chắc phần thắng hơn chút, bởi vì nàng biết, đám người thái tử tuyệt đối kiềm chế không được bao lâu nữa. Theo chư thần quyết cùng với công pháp thần bí vận chuyển, lỗ đen trên người Thiên Tung tự nhiên mở ra, 7 loại nguyên tố năng lượng chung quanh dường như bị lốc xoáy thu hút vội vã vọt vào bên trong cơ thể Thiên Tung. Thiên Tung rõ ràng cảm thấy kể từ khi mình có đủ 7 nguyên tố, mỗi lần vận chuyển công pháp, 7 loại nguyên tố năng lượng đều không ngừng cọ sát, đấu tranh, khiến cho năng lượng trong cơ thể Thiên Tung lưu chuyển nhanh hơn. Cũng bởi vì Thiên Tung mới vừa đạt được nguyên tố thổ và nguyên tố một, luồng khí xoáy tụ của 2 loại nguyên tố này còn quá mức yếu ớt, bị những luồng năng lượng khác áp chế kịch liệt. Nhưng khiến Thiên Tung vui mừng là, luồng năng lượng nhỏ kia càng bị áp chế càng hăng. Tốc độ lưu chuyển của năng lượng bên trong luồng khí xoáy tụ càng thêm nhanh, tinh thể không ngừng tạo thành. Thời điểm tinh thể màu vàng đất và tinh thể màu xanh biếc càng đọng lại càng nhiều, đột nhiên, hai luồng kiếm khí màu vàng đất và màu xanh biếc bắn ra từ trong cơ thể Thiên Tung, bắt đầu ngưng kết ở bên ngoài cơ thể. Năng lượng nguyên tố thổ và nguyên tố một của Thiên Tung không ngờ trong mấy ngày tu luyện ngắn ngủi có thể ngưng khí thành binh rồi. Lúc này, ngay cả Thiên Tung cũng nín thở mà đợi, bởi vì nàng cũng rất tò mò, hai kiếm khí cuối cùng này sẽ là cái dạng gì. Theo kiếm khí không ngừng lưu chuyển giữa không trung, ánh sáng màu vàng đất và màu xanh biếc càng lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khuê phòng của Thiên Tung cũng bị nhiễm hai loại màu sắc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại thời điểm ánh bình minh chiếu sáng chân trời, Thiên Tung rốt cuộc hoàn thành ngưng khí thành binh. Khi tia sáng tiêu tán, huyệt thái dương của Thiên Tung quả thực không khống chế được đập thình thịch. Mẹ kiếp, ai có thể tới nói cho nàng biết đây là chuyện gì xảy ra? Đó là một thanh kiếm xanh biếc cùng một tấm lá chắn màu vàng đất lơ lửng trong không khí. Hai món kiếm khí này vốn vô cùng bình thường, nhưng lá chắn màu vàng đất kia cũng không giống như những lá chắn thông thường lấy phòng ngự làm chủ. Trên tấm lá chắn bóng loáng nhô lên những mũi đao bén nhọn, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể thịt nát xương tan. Chung quanh tấm lá chắn kia còn khảm thêm một tầng chi chít mũi đao. Không thể không nói, có thể đem nguyên tố thổ ôn hòa nhất ngưng tụ thành một loại kiếm khí thấy rợn cả người như vậy, ngay cả Thiên Tung nàng cũng cấp cho mình một chữ phục. Mà kiếm khí còn lại có vẻ bình thường, chỉ là một thanh trường kiếm tương đối rộng. Thế nhưng Thiên Tung quan sát cẩn thận đã phát hiện thanh kiếm khí nguyên tố một này cùng kiếm khí nguyên tố hỏa của mình bất kể từ hình dáng đến kích cỡ đều cực kỳ giống nhau. Giống như cả hai đều từ một khuôn mẫu đúc ra, bất cứ lúc nào cũng có thể hợp thành một. Cái gì gọi là mộc sinh hỏa, nếu hai thanh kiếm khí này thật sự có thể hợp lại làm một, thì đó chính là chuyện dọa người nhất trên khắp đại lục thần ma từ trước tới nay. Lúc này, trong đầu Thiên Tung đột nhiên hiện ra hai từ, mà hai từ này chính là tên của hai món kiếm khí, Thị Phách, Thương Phong. Quả nhiên là cái tên khí phách, Thiên Tung không nhịn được nhoẻn miệng cười. Tiểu thư, người thức dậy rồi sao? Tịch Nhan công tử có chuyện cầu kiến. Giọng nói Lan Nhi từ bên ngoài vang lên. Ngươi vào giúp ta rửa mặt trước đi, để Tịch Nhan đến lương đình bên kia đợi. Giọng nói lười biếng của Thiên Tung từ trong phòng truyền ra. Chỉ chốc lát sau, Khinh Lan Đình, Thiên Nhiên Cư. Tịch Nhan, có phải thái tử có động tĩnh gì hay không? Thiên Tung vừa ăn điểm tâm Lan Nhi chuẩn bị, vừa thở ơ hỏi. Tiểu thư liệu sự như thần, đúng là thái tử có chuyện. Đây là thiếp mới hôm nay thái tử phái người đưa tới. Tịch Nhan kính cẩn đem thiếp mời đưa tới tay Thiên Tung. Thiên Tung vừa mở ra nhìn, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường. Tiểu Thiên, phía trên viết gì? Lúc này, Bạch Ngân cao quý như tiên nhân đạp sóng mà đến. Cảnh tiên nhân đạp nước như vậy trực tiếp khiến cho tiểu nha đầu Lan Nhi che ngực, sắc mặt ửng hồng. Bạch Ngân vừa đến Khinh Lan Đình, cũng thật tùy ý ngồi sát bên cạnh Thiên Tung. Cương Triều đem chén canh bách hợp hạt sen đưa đến trước mặt Thiên Tung, động tác tự nhiên giống như đã làm mấy trăm lần. Không có gì, bất quá là viết thái tử muốn mở tiệc ở phủ để chiêu đãi tỉ tỉ của mình và các vị đại thần, muốn yêu già cô nương đến đó hiến vũ mà thôi. Thái tử làm sao có thể đột nhiên muốn mời muội, hắn nên biết muội sẽ không đi. Xem ra hắn hẳn là rất muốn biết ngày hôm qua tề phủ rốt cuộc xảy ra những chuyện gì. Hoặc giả nói mấy người phía sau hắn càng ngày càng không nhìn thấu Khinh Hồng Lâu. Trong mắt Bạch Ngân chứa đựng nụ cười nói. Không sai, tên thái tử này danh nghĩa là tìm muội hiến vũ, trên thực tế là muốn thăm dò thực hư. Có lẽ trong mắt hắn, muội cũng chỉ là một vũ cơ. Sao dám cãi lại ý chỉ của hắn đây? Thiên Tung bẻ một miếng bánh gạo nếp, ưu nhã bỏ vào trong miệng. Dường như đang hưởng thụ thức ăn ngon, nhưng trong mắt nàng lại lóe lên hào quang ra vẻ tính toán. Tiểu Thiên nhất định sẽ không để cho hắn được như ý chứ? Bạch Ngân giống như khẳng định hỏi. Dĩ nhiên sẽ không, nhưng muội chỉ là một vũ cơ nho nhỏ. Sao có thể không tuân theo lệnh của thái tử đây? Nếu thái tử nhiệt tình cho mời như vậy, muội như thế nào lại phụ bạc nhiệt tình của hắn? Thiên Tung xinh đẹp cười một tiếng, lười biếng nói. Muội đó,